Đỉnh cao phú quý, chương 687. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người còn lại, 1. Sấm sét trên bầu trời là điều đương nhiên không thể thiếu. Bằng cách này, họ ở lại thủ đô trong 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng Lý Nam Địch và người dì thứ hai của cô ấy đến đưa cho Bạch An Tương một ít thuốc. Sau đó vội vàng rời đi. Vào ngày thứ tư, Vương Tử Yên đã sẵn sàng để xuất viện. Vì vậy cả nhóm bắt đầu hành trình trở lại thành phố Tân Dương. Vì lúc đến nơi có nhiều xáo trộn, Ngụy Tắc cố ý lái xe để tiện anh khi anh trở về. Những người thừa kế tương lai của nhà họ Ngụy và nhà họ Trịnh đều đã lên xe. Có lẽ là đạo trưởng không dám đồng thời làm mất lòng hai nhà. Ngụy Tắc cũng lái một chiếc xe thương mại. Ngoài anh ra còn có Trình Uyên, Lục Hải Xuyên, Bạch An Tương, Mục Như Chân và Vương Tử Yên. Về phần Lý Nam Địch, cô ấy nói rằng cô ấy còn có việc phải làm ở Kinh Đô. Vì vậy cô ấy không cùng Trình Uyên và những người khác quay trở lại. Ra khỏi thủ đô, 1-2 giờ lái xe, nhưng cũng bình tĩnh. Trong xe, Trình Uyên cũng nói cho Ngụy Tắc biết suy nghĩ của mình. Nhưng Ngụy Tắc không nói gì, chỉ cảm thấy có lỗi. Anh Trình, nếu anh không tiếp quản nhà họ Trình có khả năng sụp đổ. Ngụy Tắc thở dài, Trình Uyên không quan tâm, vẫn còn đó Trình Nặc sao? Ngụy Tắc cười khổ, không sai, cho dù nhà họ Trịnh để cho Thừa Hải thừa kế, bọn họ cũng sẽ không để cho Trình Nặc thừa kế. Trình Hai là phòng lớn của gia đình Trình, tức là con của gia đình chú của Trình Uyên, và là em trai của Trình Vân. Theo kết quả điều tra trước đây của Lý Hải Tân, Thành Hải là một công tử hoàn toàn chỉ biết hưởng thụ. À, bản phát hành đầu tiên, tên miền, vui lòng ghi nhớ. Tại sao? Trình Uyên bối rối hỏi. Ngụy Tắc lắc đầu và thở dài, nói nhỏ với Trình Uyên, không thể nào về Trình Nặc. Khi nói lời này, anh ta nhìn vào kính chiếu hậu, vì sợ rằng Bạch An Tương và những người phụ nữ khác sẽ nghe thấy. Trên thực tế, Trình Uyên cũng đã điều tra ra lời hứa quá trình, mới biết rằng anh ấy đã bị tai nạn xe hơi vài năm trước. Và sau đó anh ấy bị liệt. Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó. Với tư duy phong kiến của gia tộc họ Trình của bạn, bạn không thể kế thừa vị trí trưởng tộc nếu không có máu mủ ruột thịt của mình. Ngụy Tắc nói, ngươi nói gì? Hoàng đế không có người thừa kế. Mặc dù chúng ta là không phải là hoàng đế, nhưng họ cũng đang tranh giành quyền thừa kế này. Vì vậy, một khi có người lên vị trí, rất có thể sẽ quét sạch người anh em đã từng uy hiếp mình. Họ Trình sau này có còn họ Trình nữa không? Nghe vậy, Trình Uyên không khỏi chế nhạo. Mấy chục năm sau mấy lão này còn định làm chuyện sao? Mấy chục năm sau đã thành đống xương rồi. Chuyện này liên quan gì đến bọn họ? Thật là kiêu ngạo, coi như bọn họ đang nghĩ đến tương lai của gia tộc. Có thể trường tồn qua thời đại. Ngụy Tắc không khỏi châm chọc. Thật ra, ai không phải là người hay uống trà nguội. Yêu một người, dù sao cũng không muốn sống mãnh liệt như vậy. Trình Uyên cuối cùng quyết định. Ngụy Tắc khẽ cười gật đầu. Tựa hồ không muốn thuyết phục Trình Uyên. Nhưng vào lúc này, có một rung động từ điện thoại di động của anh. Ngụy Tắc bật tai nghe Bluetooth khi lái xe. Chào, gì, được rồi, ngươi có thể gửi qua. Giác, sau khi cúp máy, Ngụy Tắc phanh gấp, dừng xe ở bên đường. Có chuyện gì vậy? Trình Uyên hỏi khi nhìn thấy điều này. Biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Ngụy Tắc do dự một chút, đưa điện thoại cho Trình Uyên. Hỏi, tôi không biết, cô có biết người này không? Trình Uyên lấy điện thoại mở ra, phát hiện là một tấm ảnh vừa mới lướt qua. Trong ảnh là một người bị trói vào thùng sắt, trên người đầy vết sẹo, cả người áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm màu đỏ, người đó như muốn thở, đầu rũ xuống, máu chảy ra từ khóe miệng. Người mà Trình Uyên không thể quen thuộc hơn chính là Tử Xuyên, người đã bị Trình Uyên đuổi đi vì đã phản bội Trình Uyên vài ngày trước. Trình Uyên choáng váng. Người đánh Hồ Cường ở Kinh Đô. Ngụy Tắc cau mày hỏi. Cha của Hồ Cường là người rất đoản mệnh. Biết Hồ Cường bị bạn đánh, Ông ta lập tức kêu bạn báo thù. Nhưng tôi không làm. Tôi không biết. Tại sao? Tôi không đến gặp anh ngay lập tức. Nhưng tôi đã tìm thấy một trong những thuộc hạ của anh. Vì vậy tôi đã bắt được anh ta và trút giận. Đây là thông tin do hệ thống tình báo của nhà họ Ngụy gửi cho tôi. Trình Uyên im lặng. Ông biết Từ Xuyên đang làm gì ở thủ đô. Nhưng ông chỉ muốn cứu con trai mình. Tuy nhiên, anh ta là một người bình thường. Không có khả năng nào khác ngoại trừ việc gặp bác sĩ. Vậy tại sao anh ta phải cứu con trai mình? Tại sao bạn lại chiến đấu với đạo trưởng? Hoặc là, có phải anh ấy sắp chết không? Anh Thành, anh có biết anh ấy không? Ngụy Tác hỏi lại, Trình Uyên nặng nề thở ra. Trầm giọng nói, ta biết, là thuộc hạ của ta. Nhưng là hắn mấy ngày trước phản bội ta. Chấm, ô, vậy là tốt rồi. Vì là kẻ phản bội. Vậy chúng ta hãy để nó yên. Ngụy Tác thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Tác nói, Hồ Chí Huy này không dễ khiêu khích. Chỉ cần ngươi đừng gây chuyện với bốn đại gia đình. Ngươi vẫn có thể đi ngang. Trình Uyên im lặng một lúc rồi gật đầu với Ngụy Tác. Ngụy Tác đưa họ trở lại thành phố Tân Dương an toàn. Và sau đó chia tay Trình Uyên. Thành phố Tân Dương bây giờ yên bình. Trình Uyên những ngày qua không sóng gió. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Trình Uyên có chút lo lắng là Trần Thành đã tỉnh lại. Nhưng anh ta không nói như người ăn thực vật. Sau khi đưa Bạch An Tương và họ về nhà an toàn, Trình Uyên đến thẳng bệnh viện. Tại phường của Trần Thành, Tiêu Viêm và Trung Hân vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc anh ta. Sau khi Trình Uyên bước vào, Trung Hân gật đầu với anh ta. Nhưng anh ta cố gắng phớt lờ anh ta. Trình Uyên không quan tâm. Chỉ nhìn Trần Thành, tôi thấy anh ấy nằm trên giường. Mắt mở bơ phờ. Khi nhìn thấy Trình Trơ, anh ấy tập trung một lúc rồi nhắm mắt lại. Điều này khiến Trình Uyên hơi bất ngờ. Anh chợt nghĩ ra điều gì đó nên tìm đến thầy thuốc đang chăm sóc. Bác sĩ điều trị nói với Trình Uyên rằng Trần Thành đã tỉnh. Sau khi điều tra thì đầu của anh ấy sẽ ổn. Anh ấy không muốn nói. Tạm thời không thể tìm ra nguyên nhân. Vì lý do này, Trình Uyên dường như đã đoán ra. Buổi tối, anh lái xe về nhà. Đến cửa nhà tắt máy xe nhưng người này vẫn chưa xuống xe. Tôi nhớ rằng mình đã dần thay đổi từ một cậu bé nghèo khó thành như ngày hôm nay. Theo cách này, xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè và anh em. Và tất nhiên là tôi đã đánh mất một số thứ và con người. Như Lý Nguy, cho dù Lý Nguy là Tử Xuyên, thậm chí Trần Thành là đội ban đầu của Trình Uyên. Trong đầu tôi không thể không xuất hiện hình bóng hula đẫm máu của Tử Xuyên. Sau đó là cảnh anh ta gặp Tử Xuyên. Trình Uyên không dám phủ nhận Tử Xuyên sẽ không phản bội Trình Uyên nếu không muốn cứu con trai mình. Phản bội lại Trình Uyên trong lòng cũng không có gì tốt đẹp. Trình Uyên chợt buồn, chợt muốn khóc thảm thiết. Đây là một cảm xúc không thể giải thích được. Như thể nó đột ngột xuất hiện. Anh ôm đầu, nằm trên tay lái. Không khỏi tự hỏi mình liên tục. Chuyện gì đã xảy ra? Nó đang làm gì không tốt? Chuyện gì vậy? Có phải hay không buộc phải bất lực? Từ Xuyên phản bội chính mình là thật. Hắn không cứu hắn cũng là đương nhiên. Nhưng, bạn sẽ cảm thấy thoải mái chứ? Người ta không phải là chó với chó mà ngay cả mèo và chó cũng có tình cảm. Hơn nữa Từ Xuyên đã ở bên anh bao lâu nay vẫn luôn coi anh như em trai của mình. Anh bắt đầu gặp khó khăn và bắt đầu cảm thấy buồn. Bạch An Tương không biết anh đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào. Trình Uyên không nhìn thấy cô. Nhưng cô nhìn thấy Trình Uyên đang ngồi trong xe với vẻ mặt đau khổ. Răng cô cũng đang cắn chặt vào môi của mình. Cách chương.